có người nói về bí tân thượng cổ, có người còn đang nói về thời sự hiện nay. Diệp Phàm bọn họ tới một góc ngồi xuống, cũng không có nói gì. Tất cả đều dùng tai lắng nghe, đồng thời tìm kiếm Vương Thành Khôn, tộc chủ của thế gia Thái Cổ Bắc Nguyên. Ngày nay, yêu bộ Nam Lĩnh càng ngày càng cường thịnh, thực sự là rất đáng mừng. Nhất là cao thủ trẻ tuổi một thế hệ lại xuất hiện lớp lớp, khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Có giáo chủ nhân tộc lên tiếng khen tặng. Đúng vậy, nếu luận về đệ nhất nhân trẻ tuổi một thế hệ, chỉ sợ không ai ngoài Nam Yêu rồi. Có một lão nhân sắp chầu trời khác lại nói. Nhân tộc mới là nhân vật chủ yếu trong thiên địa, nhân vật kinh diễm xuất thế hết người này tới người khác. Yêu tộc sao có thể so sánh? Một cậu yêu khiêm tốn lại nói. Nhân tộc quả thật cường giả mọc lên như nấm sau mưa. Không nói trùng hoành, vang dội cổ kim như thế nào, nhân thế đều biết, còn có một đám người mới quật khởi, thật khiến cho người ta ngạc nhiên và thán phục. Đúng vậy, Diệu Quang Thánh Tử mới xuất hiện kia cũng thật có tư chất ngạo thế, ai có thể chống lại, một ngày nào đó, tận sẽ vô địch thiên hạ thôi. Còn có Hoa Vân Phi, ngày nay chúng ta đều phải tránh lui, Thổn Thiên Ma Công tu thành, không còn có người nào dám trêu chọc, thật khiến người ta không cam lòng than thở. Đúng vậy, người như vậy có thể kể ra một đống. Hạ Cửu U tu thành độ kiếp tiền khúc, thần vương thể đồng hoàng cơ hạo nguyệt, còn có nữ nhân tiên tiên đạo thai thần bí kia nữa. Ôi, Thái Cổ Tổng cũng thực đáng sợ ra nhà. Mấy người hoàng hư đạo, nguyên cổ, thần tam đại nhân, quả thật đến đấp giả chúng ta cũng phải kinh sợ. Đúng lúc này có người lên tiếng. Vương huynh, bạc đế con của huynh phá rồi sau đó lập, hạn đà có tư cách vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất rồi chứ. Mọi người đều nhìn một phía, một người trung niên tóc đen, hắn vuốt râu rồi nói, con ta phá rồi sau đó đập lại, địch ta có thể ngạo thị thế gian, nhưng thật tiếc nuối, muốn giết thánh thể kia mà không thể, chỉ hận hắn đã đi thoát khỏi thế giới này mà thôi. Còn ta là Vương Đăng. Ngày xưa, những lời này Bảng Bang từng cố ý nói giễu cợt, thoáng cái đã qua mười mấy năm, cố nhân không còn lại nghe tin dữ của họ. Lúc này Diệp Phàm vừa nhìn thấy tộc của Vương gia, thế nhưng lại nghe thấy lời ấy trong lòng cười lạnh không thôi. Vương huynh bồi dưỡng tốt lắm, vừa nhận được kế thừa của Loạn Cổ Đại Đế, vừa lấy được bí quyết hư không vô thượng, kim cổ ít thấy, chưa bao giờ nghe thấy có người nào một thần kiêm tu hai loại cổ kinh hoàn chỉnh, ngày hắn chứng đạo hẳn đã không xa. Vương Thành Khôn nghe khen tặng như thế, dĩ nhiên thần tình tươi cười rạng rỡ, hắn hãnh diện nhất chính là con cả này. Tuổi còn trẻ, tu vi đã ngạo thị thế gian, mà còn có được cơ duyên hiếm thấy. Năm đó, thời điểm hắn cạnh tranh ngôi vị tộc chủ cũng không có một chút ưu thế, hết thảy đều là nhờ đứa con này khi còn bé đã tài giỏi ngút trời, cuối cùng lão tổ trong tộc mới chọn hắn. Nói thật ra, thánh thể rời đi thật là một loại tiếc nuối, hiền điện vương gia sẽ không lưu lại chấp niệm đó chứ, nếu bởi vậy mà không thể chứng đạo thì thật đáng tiếc. Một vị lão yêu cất tiếng, Vương Thành Khôn đáp lời, đáng tiếc hắn đi khỏi thế gian này, mà không máu tươi tất sẽ nhuộm chiến bào của con ta. Thế nhân đều biết, hiền điện Vương Đăng tư chất ngút trời, ngạo thị từ xưa đến nay, tất cả đám lão già đều phải tránh lui, đường kim thiên hạ thuộc về bọn họ. Một trận chiến năm đó rất nhiều người đều chứng kiến, Vương Đăng bại vong cũng không phải là không đủ thực lực. Lúc này trước mắt vương gia không ai không thể mà có mặt, thế nhưng đều nói một ít lời nịnh hót. Lão tiểu tử này thật đúng là da mặt dày mà, thực xem còn hắn là đại đế tương lai, bị bại chính là bị bại, không thể tô son trát phấn. Lệ Thiền khinh thường nói. Diệp Phàm cũng không nói gì. Đây là trọng địa thần thánh của yêu tộc, không có khả năng ra tay ở đây, bằng không sẽ đắc tội với tất cả yêu tộc Nam Lĩnh. Vương huynh, bên ngoài đang còn không ít lời đồn, nói tộc của huynh tiến công một bộ lạc cổ nào đó, toàn quân bị diệt, không biết sự thật đúng hay sai. Rốt cuộc con người nhắc tới vấn đề này, đây là giải đáp rất nhiều người đều muốn biết. Trên mặt Vương Thành Khôn chợt đổi sắc rất khó coi, nhưng trong con người lại hiện ra vẻ hung ác nham hiểm. Mà nói, chính là bị một bọn giấu đầu giấu đuôi, hại một ít người của tộc ta, không đáng lo đâu. Ngày khác tộc ta sẽ san bằng dãy núi trong đó, cho nó không còn một cọng cỏ. Địa phương có người thì có giang hồ, địa phương có giang hồ thì có ân oán tình cửu. Con người sống trên đời này không thể tránh né. Phần đông trong số người tự nhiên cũng có người không hợp với vương gia. Trong người ngấm ngầm chế giễu rồi nói, nghe nói thánh thể đã xuất thế, một trận chiến trong dãy núi đó đều là một mình hắn gây nên. Một tay hủy diệt mọi người của vương tộc, không biết là thật hay giả đây. Tuy rằng không có quá phận trêu chọc, nhưng cũng thực là trói tai. Sắc mặt Vương Thành Khôn lập tức xa sầm xuống rồi nói, vương tộc tăng ngược lại đang chờ đợi tên họ Diệp kia trở về đây. Diệt chết hắn, lấy thánh huyết của hắn, bảo chế thuốc. Đáng tiếc,

đi tới trước mặt của lão. Bốp một tiếng, cả khuôn mặt lập tức vỡ nát, mảnh nhỏ giống như đồ sứ bay tung ra ngoài. Bàn tay to màu vàng hóa thành tay trường đánh một cái tát vô cùng vang dội. Người nguyên lão này khuôn mặt vặn vẹo, không còn hình dáng, cả đầu đều xuất hiện vết rạn, rồi sau đó phịch một tiếng, thiền linh cái bị nổ tung bay ra ngoài. Cuối cùng, một tiếng vang rất nhỏ, đầu của hắn giống như cái hổ lồ vỡ nát, chết oan chết uổng tại đường trường. Tại cả người tại đây đều là biến sắc, đây chính là một vị đại năng đó nha, làm nhục người không xong, ngược lại bị thanh niên trước mắt này đánh một bạt tai chết tươi, quả thực làm cho người nghe mà kinh sợ. Xa xa, Tề Họa Thủy vẫn luôn chú ý, nhìn thấy một màn này, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn thành chữ O. Ở bên cạnh nàng, Nam Yêu xuất hiện, trong mắt có sông núi lưu động, có ánh trăng cổ trầm xuống, càng ngày càng lộ ra công lực cao thâm, hắn nhìn chằm chằm không hề chớp mắt. Người là ai? Vương Thành Khôn khiếp sợ, tu vi như vậy thật dọa người, một vị nguyên lão cứ như vậy bị người ta tát chết. Ta là ai? Người vẫn nhớ mãi không quên, hôm nay ta đặc biệt tới đây giết người. Diệp Phàm bình tĩnh nói, là ngươi. Vương Thành Côn lập tức biến sắc, thân thể run lên. Những người vương gia Bắc Nguyên kia rất nhanh che ở phía trước, bảo vệ Vương Thành Côn ở phía sau. Một đám như lâm đại địch, nếu tộc chủ bị giết, thì đó thật đúng là một cái tát thẳng vào mặt bộ tộc. Người ta muốn giết, cho dù trốn vào Lăng Tiêu Bảo Điện cũng không có thoát được đâu. Diệp Phàm tiến lên, tọc đèn bảy múa, một người bức cho bảy vị đại năng phải thối đuôi. Loại cảnh tượng này khiến cho mọi người tại trường đều kinh khiếp đến ngây dại. Hắn rốt cuộc là ai? Rất nhiều người tại đây đều hỏi cùng một câu hỏi, mọi người tại trường đều sợ hãi. Chẳng lẽ đúng thật là hắn ư? Có một ít người khiếp sợ. Có lẽ hắn quay lại rồi ư? Như thế nào mà làm được cơ chứ? Có không ít người kinh hãi thối lui. Diệp Phàm ra tay, cả người nở rộ huyết khí màu vàng bao phủ nơi đây rồi nói. Hôm nay, trước tiên chém lão phụ thân của Vương Đằng, lần sau đi Bắc Nguyên trực tiếp giết hắn. Âm một tiếng, thần uy bùng phát ngập trời như một yêu thần thái cổ sống lại, tái hiện ở thế gian. Diệp Phàm tung một quyền đánh ra, không hề che giấu thực lực, đánh ra chính là lục đạo luân hồi quyền. Hai người che chắn ở trước nhất, tuy rằng cố hết sức ra tay, nhưng cũng không ngăn được quyền lực như đại dương mênh mông này. Một đôi nắm tay màu vàng đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, đường trường đánh cho hai người nát tan, máu thịt, xương vỡ, lồng tóc bay tung ra bốn phương tám hướng. Là thánh thể, đúng thật là hắn ư. Đúng là hắn, ta từng thấy qua, thật khó tin. Mọi người đều khiếp sợ, thanh thể hắn rời thế gian này, biến mất 12 năm, không ngờ lại lần nữa xuất hiện trên thế gian. Diệp Phàm rống to một tiếng, như tiếng sấm từ 9 tầng trời giáng xuống, dãy núi vô tận sụp đổ, mấy vị đại năng che chắn phía trước, tất cả đều bùm to, hò ra máu, cả người nứt nẻ, bình bịch thối lùi ra phía sau. Ầm một tiếng, Diệp Phàm vươn ra một bàn tay to màu vàng, chụp một cái bắt được Vương Thành Khôn, sách bổng lên. Toàn cảnh này gây chấn động mọi người, quả thực không ai dám tin. Đây chính là một vị đại năng đấy, thánh thể thật sự quá cường đại. Buông ông ấy ra, một vị nguyên lão toàn thân vảy phủ kín quá to. Người cũng biết chúng ta là ai, là từ đâu đến chứ? Không phải chỉ là một con sinh linh thái cổ sao? Cút, cút đi. Diệp Phàm kinh miệt cười lạnh một tiếng, vỗ xuống một cái tát, đường trường đánh cho hắn đứt gần gãy xương, không dám hó hé tiếc nào. Yêu Hoàng Điện ẩn sau núi sâu. Nơi đó có một lực lượng chấn nhiếp 3.000 giới, yêu khí thành xương bổ vô cùng thần bí. Một đường mòn lót đá xanh u tĩnh đi thông vào chỗ sâu trong phiến cổ mạch này. Cổ thụ che trời, so cao cùng núi, bụi bầy khổng lồ, mỗi một sợi đều thô to tới mấy trượng quấn quanh dãy núi. Bên ngoài núi, Diệp Phàm một thân một mình, lực áp chống địch. Đối mặt với 8 vị đại năng của Vương gia Bắc Nguyên, hắn cường thế xuất kích, trấn áp tất cả mọi người. Hắn xách theo Vương Thành Khôn như xách một con ngỗng. Một bước tiến tới phía trước, làm ai ai trông thấy đều cảm thấy, đều thối lùi 3 bước. Hoàn cảnh này khiến mọi người rúng động. 8 vị đại năng, đây là một tổ chiến lực kinh người đến mức nào, lại bị một người chấn nhiếp, kế tiếp thối lùi như một đám cừu non trước mặt một con hổ vương. Vương Thành Khôn gầm lên, hắn thân là chủ một bộ tộc, bị người ta túm lấy như một con chó như vậy. Đây là muốn làm cho hắn hủy hoại thanh danh, mất hết mặt mũi. Bốp một tiếng, Diệp Phàm giơ tay chính là một cái tát tay, đánh cho hắn rụng mấy cái răng, khoe miệng trào ra máu tươi, nhưng cũng không có lấy tính mệnh của hắn ngay, bằng không cái tát này đủ để cho đầu hắn biến thành một trái dừa hấu nát vụn. Khắp nơi, mọi người đều suy nghĩ đến xuất thần, cả người toát mồ hôi lạnh, đây chính là một bộ tộc tộc chủ của thế gia thái cổ Bắc Nguyên đấy, bị người ta nhấc bổng lên tát tai, chuyện này có khác gì chuyện thần thoại hoang đường cơ chứ?